Chương 183, cảm tạ nước bạn nhóm ủng hộ mạnh mẽ. Miên Thi là cái lực chấp hành cường đại dị thường người, tại trong đầu linh quang lấp lóe sau 5 phút đồng hồ bên trong, nàng liền thông qua mê ly chi thư cho Hồng Sơn học viện tất cả sinh hóa vực ma đạo đám đạo sư phát đi một đầu tin tức. Tuyết Sơn thợ săn Bạch Kiêu đang ở khai hoang biên quận Hắc Chiểu Rạch, trước mắt tiến độ đã thâm nhập đầm lầy hạch tâm, phát hiện đại lượng quý hiếm giống loài. Hiện trường tình hình thực tế chính tại u ám xâm lâm tiến hành trực tiếp, cố ý người xem mời tư tin liên hệ. Vé vào cửa có hạn, tới trước được trước, cơ hồ tại trong vòng 3 phút, Nguyên Thi mê ly chi thư liền bị liên tiếp không ngừng tư tin trùng kích địa cuồn cuộn nóng lên. Như nàng sở liệu, Hắc Chiểu Trạch khai hoang tình hình thực tế, đó là bất kỳ một cái nào sinh hóa vực học giả đều sẽ không bỏ qua tha thiết ước mơ chi vật a. Đi qua trong mấy trăm năm, không phải là không có ma đạo đại sư xâm nhập thăm dò Hắc Chiểu Trạch, nhưng kết quả lại lớn nhiều đều là có đi không về, lác đác không có mấy người sống sót, cũng không có cầm lại bao nhiêu ra dáng thành quả nghiên cứu. Chợt có người có thế thắng lợi trở về, thành quả cũng là giữ kín không nói ra. Về phần Hôi Diệp Cốc dẫn đầu tổ chức khảo sát đoàn, thành quả ngược lại là tích cực công khai, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng chỉ dám ở ao đầm bên ngoài băng khoăn không tiếng, nhiều lần bị người nghi vấn tiêu xài kinh phí, cũng là không trông cậy được vào. Bây giờ lại có thế có người xâm nhập Hắc Chiểu Trạch, hơn nữa còn có thể ở mê ly vực bên trong tiến hành tình hình thực tế trực tiếp, đê và am, axit, y quả thực là kinh thiên động địa tin tức lớn, chỉ là vé vào cửa lại cần gì tiếc núi. Mà đánh không lại Nguyên Thi đem vé vào cửa giá cả công bố ra, tư tin lập tức tới càng nóng nảy hơn, đơn giản để Nguyên Thi mê ly chi thư nóng hổi muốn đốt, vé vào cửa giá cả, 1 đồng bạc, loại này theo miễn phí không có khác biệt giá cả, hoàn toàn vi phạm với Nguyên Thi cơ bản bản tính, bất kỳ cái gì một cái quen thuộc Nguyên Thi tác phong người, đều tuyệt không tin tưởng nàng biết lương tâm đến nước này, trong lúc nhất thời các lộ tư tin như tuyết rơi tụ tập mà tới, họ Nguyên ngươi lại muốn làm âm mưu gì, ta cảnh cáo ngươi ta nơi này chính là có bất ổn định ma lô. Mọi người muốn chết cùng chết, Nguyên Thi, ta đã trải qua cùng mật mã đại sư cộng đồng giải mã âm mưu của ngươi, ngươi cái gọi là một nguyên định giá, chúng ta hết thảy phân tích ra 27 loại bẫy rập, bày ra như sau, chính ngươi chọn một loại dò số chỗ ngồi đi, Nguyên Thi, mặc dù ngươi người này danh tiếng khen chê không đồng nhất, nhưng xem ở chúng ta cùng học một trường phần bên trên, ta vẫn là muốn nói, ngươi nếu như bị người bắt lời nói, ta có thể tổ chức nhân thủ nghĩ cách cứu viện, trong lúc nhất thời nghi vấn thanh âm nổi lên bốn phía, Nguyên Thi từ lù lù bất động. Miệng giả tự nhiên sẽ mắc câu, quả nhiên, không có qua 10 phút đồng hồ, u ám xâm lâm bên ngoài, liền xuất hiện hơn 10 vị thâm niên sinh hóa vực đạo sư thân ảnh, dù là Nguyên Thi tại Hồng Sơn học viện, chiến công hiển hách, dù là mặt nạ tổ chức 9 ngày càng khổng lồ, nhưng nhân loại, xưa nay sẽ không trong lịch sử hấp thụ giáo huấn, đối mặt Nguyên Thi ném ra mồi nhử, cho dù là thâm niên đạo sư đồng dạng sẽ mắc câu, không bao lâu, những cái kia sinh hóa vực đạo sư ngay tại rừng rậm dưới sự dẫn đường đi vào Nguyên Thi trước mặt. Mỗi cái đều là mặt đỏ tới mang tai, lòng nóng như lửa đốt, nơi này thật có Hắc Chiểu Trạch khai hoang tình hình thực tế trực tiếp, việc này nếu dám gạt ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, bớt nói nhảm, đây là tiền vé vào cửa, tình hình thực tế ở đâu, đối diện với mấy cái này có can đảm trực diện bản thân dâm uy thâm niên đạo sư, Nguyên Thi cũng đầy đủ biểu hiện ra bản địa chủ nhân lễ nghi cùng chu đáo, các vị mời tới bên này, chuyển qua một cái tiểu công, phía trước tầm mắt liền một mảnh khoáng đạt, chậm rạp thảm thực vật hướng bốn phía sơ tán ra đến. Lộ ra một cái phương viên hơn 100 mét sân trống, Bạch Kiêu ma thức thể đứng ở chính giữa, bốn phía là rõ ràng mà hoàng mỹ bắn ra hắn tại Hắc Chiểu Trạch thấy hình ảnh, chư vị ma đạo đại sư đều là kiến thức rộng nhân sĩ chuyên nghiệp, liếc mắt liền nhìn ra cái này Hắc Chiểu Trạch hình ảnh vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, tuyệt không phải lừa gạt, dưới khiếp sợ nhao nhao miệng phun hương thơm, con mẹ nó, trời ạ, thực mẹ nhà hắn là Hắc Chiểu Trạch, về sau, cũng không đợi Nguyên Thi chào hỏi, mười mấy người này liền đều tự tìm vị trí bắt đầu lẳng lặng quan sát. Mà nhìn một hồi, liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, hình tượng này cực kỳ cẩn thận, hơn nữa lại là toàn phương vị lập thể hình ảnh, ngay cả người chủ trì kia sau lưng hình ảnh cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở, đây là thần thông gì, Hắc Chiểu Trạch không phải nói ma năng hoàn cảnh vạn vẹo, rất khó xuyên vào mê ly vực sao, người nọ là làm sao đem hình ảnh truyền về mê ly vực, sách, nếu không phải nơi đây môi trường sinh thái thực sự đặc biệt, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy là Nguyên Thi nha đầu kia ở nơi nào làm cái vòng chụp ảnh làm tràng cảnh đặc hiệu gạt chúng ta. Cái này tình hình thực tế khai hoang tiểu hỏa tử chính là cái kia thủ tịch người mới Bạch Kiêu, không phải nói là cái Tuyết Sơn giả nhân sao, ta xem trừ dáng người đặc biệt khôi ngô cao lớn chút, ngũ quan vẫn là rất anh tuấn nha, nơi nào có giả nhân dáng vẻ. Kim lão, ngài chú ý điểm là không phải có chút lệch ra, các ngươi những cái này chỉ thích nữ nhân gia hỏa tự nhiên không hiểu ta niềm vui thú. Sách, làm sao Bạch Kiêu đằng sau còn có cái trung niên nam nhân xấu xí, để hắn lăn xa một chút, rời đi trực tiếp khu vực có được hay không? Đám người lao nhau một trận, lại có vấn đề mới. Cái này Bạch Kiêu làm sao chạy đến Hắc Chiểu Rạch đi. Lúc này, 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ Nguyên Thi vừa đúng đi đến trước mặt mọi người, đem sự tình tiền căn hậu quả êm tai nói, sau đó nói ra, hiện tại Bạch Kiêu đi săn gặp một chút khó khăn, tại Hắc Chiểu Rạch cái này hiểm ác trong hoàn cảnh, hắn tiếp tế bay liên tục rất chống đỡ vấn đề, lần này mời mọi người đến đây quan sát khai hoang tình hình thực tế, cũng là hy vọng có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, vì hắn giải quyết nan đề. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dần dần thoải mái, ta liền nói trên đời này không có chuyện tốt như vậy, một khối tiền liền có thể nhìn Hắc Chiểu Rạch khai hoang tình hình thực tế, sợ là đế quốc muốn thắt chặt tiền tệ đến kinh tế hỏng mất, dùng cái một đồng bạc mánh lưới liền đem chúng ta những cái này sinh hóa vực thái đậu nhóm tất cả đều lừa qua đến cấp ngươi nhà học sinh làm công. Nguyên nha đầu, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây khôn khéo có thể tính, bất quá cái này cũng không cái gì không tốt, chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp tư liệu, nhà ngươi học sinh có thể hoàn thành đi săn, biên quận cũng có thể giải trừ một trận nguy cơ, ta chỗ này không có vấn đề gì. Lý lão, ngươi cứ nói đi, ta đương nhiên không có vấn đề. Kim lão, ngươi cứ nói đi. Kim lão, nước bọt lau một chút. Ai, đáng tiếc ta bên kia thân thể thí nghiệm chính đến khẩn yếu quan đầu, thoát thân không ra, nếu không thực muốn lập tức tiến về Hắc Chiểu Rạch, giúp hắn một tay. Kim lão có hảo ý, nhưng vẫn là suy tính một chút hiện thực, cái kia Hắc Chiểu Rạch hoàn cảnh hiểm ác, hơn nữa đi nhiều người, sợ là con mồi cũng liền chạy mất dạng, ngược lại để Bạch Kiêu một phen tâm huyết cũng phí. Ai, cũng được, liền ở ngay đây vì hắn làm một chút tiểu làm việc đi. Hơn 10 vị sinh hóa vượt các bô lão thương lượng định chủ ý, lập tức liền bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng bắt đầu. Hiện tại Bạch tiểu tử là dùng đầm lầy sinh vật nội tạng lớp màng bên ngoài đến hấp thu độc tố, ý nghĩ không sai, nhưng còn có thể làm tiếp sâu gia công, nội tạng lớp màng bên ngoài tốt nhất điệp gia dung hợp sau sử dụng, hấp thu hiệu suất càng tốt, tốt nhất là sử dụng nhiều tầng hấp thu cùng loại bỏ kết cấu, lấy độc trị độc ý nghĩ cũng rất tốt, nếu như có thể xác định độc tố trung hòa phản ứng, hoàn toàn có thể cùng loại bỏ kết cấu đồng thời sử dụng, nhưng là cái này cũng muốn xác nhận độc tố loại hình mới có thể. Các ngươi ai có hôi diệp cốc trước đó ra cái kia bản đầm lầy sinh vật đồ giám, ta trước đó mua qua, chờ một lát ta tìm, có, sách, hôi diệp cốc đám phế vật kia, bỏ ra mấy trăm năm thời gian, cái này đồ giám vẫn là tàn phá không được đầy đủ, Bạch tiểu tử bên người động thực vật, chí ít có một nửa tại đồ giám bên trong không có viết qua, không có việc gì, xem trước có cái kia một nửa, đúng, các ngươi cảm thấy biện pháp này thế nào, dùng tử trảng hoa xứng huyền linh thảo, hai người này chất lỏng độc tố tương dung, có lẽ có kỳ hiệu. Tử trảng hoa cùng huyền linh thảo là cái gì? Nhìn đồ giám ghi chép a, cái này tử trảng hoa là tên là hạt tía tô chén nhỏ người ăn nhầm về sau, huyết dịch khắp người ngưng kết như hóa thạch, từ đó đặt tên. Một cái khác huyền linh thảo, lại là huyền linh đại sư bị cây cỏ cắt đứt tay cổ tay sau, huyết dịch toàn thân hội tụ đến vết thương dẫn đến xuất huyết nhiều mà chết, tiến tới mệnh danh. Chờ một chút, cái này Hắc Chiểu Rạch đồ giám bên trong thực vật đều là dùng người gặp nạn đến đặt tên, quá không may mắn đi, ai nghĩ ra được, tinh thần đài tiễn mệnh danh người. Cốc chớ nói nhảm, ta là nghĩ như vậy, tử trảng hoa cùng huyền linh thảo, một cái để người tán máu, một cái để người ngưng huyết, cả hai nếu là trung hòa một chút, có lẽ liền có thể lấy độc trị độc, đây cũng quá ý nghĩ hảo huyền, bất quá xác thực không ngại thử một lần. Các vị đại sư lại nghị luận một phen chi tiết, liền đem phần thứ nhất phương án cho Nguyên Thi. Nguyên Thi cười nói, đa tạ các vị hết sức giúp đỡ, ở đây cảm ơn các vị, các lão tiên sinh lập tức một trận hư thanh, mới không phải là vì ngươi, chúng ta chỉ là vì Bạch Kiêu, vì biên quận. Nếu là ngươi đi khai hoang, chúng ta chỉ làm cho sa thú ủng hộ được không? Đối với cái này chút đồng hành đầy nhiệt tình, Nguyên Thi y nguyên duy trì lấy tính cách lễ phép tiếu dung. Hãy đợi đấy,